Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng hiện lên trong livestream khiến mọi người sững sờ. Tần Nhan Kim đứng yên tại chỗ, xung quanh cô là hàng trăm viên đạn lơ lửng, đầu đạn chĩa thẳng vào cô. Thời gian như dừng lại, không khí ngưng đọng. Nếu không phải con rối quay phim vẫn đang ghi hình, dân mạng có lẽ đã nghĩ mạng hoặc server bị lag. Khung cảnh kỳ lạ này khiến ai nấy đều rùng mình. Trời ơi, chuyện gì vậy? Đây là lag à? Nếu lag thì cả bình luận cũng phải đứng lại chứ. Tần đại sư không phải con người, cô ấy chắc chắn là thần tiên. Làm sao có thể dừng thời gian? Được, bạn trên, bạn không để ý camera đã thay đổi góc quay à? Người của cục đặc dị đâu rồi? Ra giải thích ngay, đây là kỹ năng gì mà có thể kiểm soát được đạn thế? Này, chỉ cần Tần đại sư không sao là được. Giá mà mấy viên đạn này bay ngược về như lúc chúng BNR. Thì, hay biết mấy, lời này vừa dứt, những viên đạn đang lơ lửng bỗng chuyển hướng, bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn. Nhiều lần so với ban đầu, tiếng RNR, đau đớn, tiếng hét thảm và âm thanh nặng nề của các vật thể rơi xuống từ trên cao vang lên. Không ngừng, không cần đoán cũng biết, tất cả đạn đều phản lại, đánh trúng những kẻ nổ súng, khiến họ trở tay không kịp. Không ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Đó là vũ khí nín, là súng bắn tỉa. Làm sao chúng không thể tiếp cận nổi Tần Nhan Kim? Ngay cả công tước, đối mặt với vài khẩu súng bắn tỉa thôi đã khó đối phó. Huống chi ở đây có hơn 200 viên đạn, vậy mà Tần Nhan Kim vẫn dễ dàng kiểm soát. Giờ phút này, công tước không thể tự lừa dối bản thân nữa. Hắn tự phụ, nhưng không ngu ngốc. Người phụ nữ này quá mạnh, không thể đối đầu. Nếu còn cố tình xông lên, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hắn chưa muốn chết vì mấy món đồ chết tiệt kia mà đánh đổi tính mạng, liệu có đáng? Ánh mắt công tước khẽ động, âm thầm tìm cơ hội trốn thoát. Khi hắn đang nghĩ cách chạy thoát, cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi. Mọi thứ dường như nghiêng đi, càng lúc càng dốc. Từ góc nhìn này, cả những tòa nhà lẫn bóng dáng Tần Nhan Kim đều cao vút, như nhìn từ trên cao xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã thấy một cơ thể mặc cùng bộ quần áo như mình ngã sập xuống đất trước. Mặt, tại sao lại nói là cơ thể? Vì cơ thể này không có đầu. Chính lúc này, công tước mới nhận ra, dường như mình đã bị chém đầu. Hắn nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng thứ hắn thấy là nụ cười lạnh nhạt trên môi cô. Và hai chữ cô thốt ra bằng tiếng đại hạ mà ông không hiểu. Tiếng sấm vang rền bên tai khiến ông nhận ra một điều. Hắn đã chết, phải, công tước đã chết. Tần Nhan Kim tin rằng đại hạ là quốc gia của lễ nghi, luôn theo đuổi sự lý trí và khiêm nhường. Nhưng khi người khác gây bất lợi cho mình, cô không ngần ngại đáp trả. Vì thế, cô dứt khoát ném ra chiếc quạt ngọc đen, cắt bay đầu công tước. Cái chết của công tước khiến đám người còn lại như rắn mất đầu. Họ hoảng loạn chạy trốn, lo sợ sẽ phải chịu chung kết cục với hắn. Đáng tiếc, Tần Nhan Kim không để họ có cơ hội trốn thoát. Chiếc quạt ngọc đen như một chiếc boomerang, bay lượn khắp nơi, chém giết không thương tiếc trong đám người đang tháo chạy. Những tiếng hét thảm thiết vang lên không ngừng, khiến người xem trong livestream lạnh sống lưng. Dân mạng đại hạ hiểu rõ tính cách Tần Nhan Kim, biết rằng cô không bao giờ giết người vô tội, trừ khi kẻ đó là kẻ ác không thể dung tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dân mạng quốc tế thì không hiểu. Nhìn cô giết người không chớp mắt, họ nổi da gà. Dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của cô khiến họ cảm thấy như cô có thể bước ra khỏi màn hình bất cứ lúc nào. Trời ơi, người này là ác quỷ sao? Những người kia đã bỏ chạy rồi, tại sao cô ta vẫn giết họ? Quá tàn nhẫn, quá đáng sợ. Người đại hạ đều máu lạnh thế này sao? Ôi trời, tôi phải gọi ngay cho cháu gái đang du học ở đại hạ, bảo nó mau về nước thôi. Người đại hạ giết, người không chớp mắt, cô ta tại sao chỉ chặt đầu? Chẳng lẽ cô ta là kẻ cuồng chặt đầu sao? Lúc này, một cư dân mạng tốt bụng của đại hạ quốc giải thích về hành động của Tần Nhan Kim. Đại sư Tần là tư quá chi thần của quốc gia chúng tôi, tương đương với một thẩm phán. Những người cô ấy giết đều là những kẻ đáng chết. Đúng vậy, những người này chắc chắn từng giết người, nếu không thì đại sư Tần đã không ra tay. Chẳng, hạn như con ma cà rồng kia, nó cần uống máu người để sống, chắc chắn đã giết không ít người. Còn, những con sói kia, đừng nói với tôi là chúng vô tội hoàn toàn. Các người đừng cố cãi, lúc nãy không phải các người đã dùng vũ khí nóng quét sạch đại sư Tần sao? Nếu không nhờ cô ấy mạnh mẽ thì giờ đã thành tổ ong rồi. Giờ cô ấy chặt đầu vài người thì đã làm sao? Đúng vậy, cư dân mạng nước ngoài thì như bị mất trí nhớ chọn lọc, hoàn toàn không nghe lời giải thích từ cư dân. Mạng Đại Hạ Quốc, họ liên tục đăng bài trên các trang tin trong nước và quốc tế, nói về sự tàn nhẫn và máu lạnh của Tần Nhan Kim, đồng thời tố cáo Đại Hạ Quốc vì vài món đồ vô tri mà hèn hạ đến mức sát hại toàn bộ nhân viên. Hình ảnh của Tần Nhan Kim hoàn toàn bị dựng lên thành một nữ sát nhân cuồng chặt đầu. Cuối cùng, cô còn bị đặt cho biệt danh phù thủy chặt đầu trên các diễn đàn quốc tế. Video ghi lại cảnh cô giết người được lan truyền khắp mạng, chờ đợi sự chỉ trích của toàn thế giới. Người dân Đại Hạ Quốc thức thời giữ im lặng. Chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng nghe. Các người muốn chửi thì cứ chửi, thắng thì diệt quốc, thua thì có khi biến thành dân tộc thiểu số hiếm hoi. Tần Nhan Kim không quan tâm đến những thi thể ngổn ngang sau lưng, cô quay người bước vào bảo tàng. Cùng lúc đó, trong một phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Tần Nhan Kim trên màn hình. Bốp, một tiếng vang lớn, người đứng đầu đập mạnh tay xuống bàn họp, âm thanh trầm đục trong căn phòng yên tĩnh làm mọi người hoảng sợ không dám thở mạnh. Vô dụng, toàn lũ vô dụng, đến một con đàn bà cũng không đối phó nổi, bọn chúng suốt ngày vênh váo. Cuối cùng chỉ là lũ chuột thối, đồ vô tích sự, cả lũ vô dụng. Hắn thở hổn hển nặng nề, xả cơn phẫn nộ và sợ hãi không thể gọi tên. Kể từ khi nhậm chức, hắn chưa bao giờ gặp phải thất bại ê chề như thế này. Giờ đây, mặt mũi quốc gia hắn đã bị ném xuống tận đáy, sau này làm sao ngẩng mặt với các nước khác. Còn gia tộc Ma Cà Rồng nữa, hắn sẽ làm gì để xoa dịu cơn giận của họ? Một công tước đối với gia tộc Ma Cà Rồng tương đương với nửa sức mạnh của họ. Hắn đã phải trả một cái giá rất lớn mới mời được công tước đến, vậy mà chỉ vài hiệp đã bị tiêu diệt. Nỗi tức giận khiến hắn nghẹn ngào, khó chịu không chịu nổi. Hắn day chán đau đầu, hỏi đám người trong phòng. Bây giờ phải làm sao? Các người nghĩ cách đi. Cả phòng họp lại chìm vào im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại đập bàn giận dữ. Đều câm hết à? Hỏi các người đấy. Bình thường thì ba hoa lắm cơ mà. Đến lúc quan trọng thì câm như hến. Nói đi, mọi người liếc nhìn nhau, cúi gằm đầu không dám lên tiếng. Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng như chết, đến cả hơi thở cũng nén lại, sợ gây sự chú ý của lãnh đạo. Một người ôm mộng thăng chức nhìn hình ảnh phát trực tiếp của Tần Nhan Kim, rồi lại nhìn vị lãnh đạo đang vẫn nộ mà bất lực. Hắn hít sâu một hơi, mạnh dạn hắng giọng. Lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Tôi có một ý kiến. Hắn run rẩy giơ tay, nói, hắn lau mồ hôi trán, nói, dù thế nào thì những cổ vật này cũng không giữ nổi, thay vì để kẻ điên kia mang đi, chi bằng chúng ta liều một trận. Ý ngươi là gì? Đánh sập bảo tàng này, cho cô ta chết chung trong đó. Như vậy cũng xem như một lời giải thích với gia tộc Ma Cà Rồng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lãnh đạo. Cùng lúc đó, cây quạt ngọc đẫm máu sau khi TCS, người cuối cùng không trở về tay Tần Nhan Kim mà rơi vào tay con rối. Con rối nhìn cây quạt vấy máu, lặng lẽ lau sạch. Tần Nhan Kim bước vào bảo tàng, nhìn những cổ vật đại hạ được trưng bày sau lớp kính chống đạn. Cô cảm thấy tâm trạng mình cũng bị ảnh hưởng. Cô nhẹ nhàng gõ vỡ kính, báo động vang lên chói tai, âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ trong không gian trống vắng của bảo tàng. Nhưng Tần Nhan Kim dường như không nghe thấy, chỉ mê mẩn TV, những cổ vật. Khi con rối cầm điện thoại quay vào bên trong bảo tàng, một đường cong như sao băng rơi xuống trên bảo tàng. Cách chương.